Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 91 tao ngộ. Hứa Man rất cẩn thận. Đầu tiên hắn giả bộ như cái gì cũng không biết từ từ đi qua cửa hàng. Đợi tới khi hắn xác nhận đã rời xa cửa hàng thì lập tức gọi người bao vây cửa hàng lại. Bọn họ từng ly từng tí vòng trở về. Năm tổ đội khác cũng dần tới gần, máy truyền tin được gắn trong nón khiến việc liên lạc trở nên thuận tiện hơn. Hứa Man dẫn đội chậm rãi đi tới hướng cửa chính cứ như vừa kiểm tra xong vòng lại, không có gì khác thường cả. Dây tác chiến của họ có đế cứng, đi trên đường xi măng không thể không phát ra âm thanh, vì thế lựa chọn giả trang bình thường là chuyện tương đối khá. Có điều khi Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng bước chân vòng về hắn không khỏi thầm thở dài, hắn biết không ai may mắn mãi được. Nếu bây giờ hắn còn nghĩ đối phương không phát hiện mình thì quá mức ngu xuẩn rồi. Việc tổ đội của họ vòng về thì dù có cố gắng giả bộ thế nào đi nữa Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu rõ ít nhiều mình đã bị phát hiện rồi. Nhất thời Nhâm Tiểu Túc có phần đau lòng. Hắn để bao vàng xuống quyết định vứt bỏ nó. Hiện giờ phải chạy trốn giữ mạng, hắn đâu có cần vàng mà không cần mạng chứ. Dù hiện tại khí lực của hắn lớn hơn nữa nhưng lưng mang theo một bao vàng vẫn ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, thậm chí ảnh hưởng tới sự cân bằng khi di chuyển nữa. Từ trước tới giờ tuy Nhâm Tiểu Túc yêu thích tiền bạc nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, không hề trầm mê hay cố chấp. Không riêng gì vàng, ngay cả áo khoác Nhâm Tiểu Túc cũng bỏ lại. Nếu lúc này hắn lấy áo khoác thì âm thanh nhất định không nhỏ. Nhâm Tiểu Túc quay người uyển chuyển chạy vào sâu bên trong cửa hàng. Cửa hàng này rất lớn, cao chừng vài tầng. E rằng bên ngoài đã bị bao vây. Nhâm Tiểu Túc sẽ không dùng mạng của mình để thăm ở đó có người không. Vạn nhất vừa mở cửa đã bị người ta bắn cho một phát thì tòi. Vì thế Nhâm Tiểu Túc muốn chạy lên lầu. Trong trí nhớ của Nhâm Tiểu Túc bên cạnh cửa hàng này có một ngôi nhà khác đủ cao. Nơi này từng là trung tâm phồn hoa chắc chắn không chỉ có chỗ này lẻ loi trơ trọi. Nhâm Tiểu Túc không phải người lỗ mãng. Hứa Man có thể thông qua năng lực quan sát nhập vi mà phát hiện trong tiệm vàng có người. Nhâm Tiểu Túc cũng cùng lúc phát hiện và tìm cho mình đường lui. Hai tòa nhà này có khoảng cách chừng 20 mét. Nhâm Tiểu Túc có lòng tin với sức mạnh và tốc độ hiện tại của mình, hắn hoàn toàn có thể nhảy qua. Hứa Man dẫn theo tổ đội tác chiến chậm rãi tiến vào cửa hàng. Họ dùng đèn pin rọi vào, xóa tan không gian u tối. Bất quá vừa vào chưa được bao lâu, Hứa Man đã thấy áo khoác bọc vàng mà Nhâm Tiểu Túc vứt ở gần cửa. Hắn nói với thiết bị truyền tin. Xác nhận tung tích mục tiêu. Mục tiêu đã phát hiện bên ta vây bắt, đang lẩn trốn theo hướng khác mục tiêu cực kỳ cẩn thận. Lúc này, âm thanh khánh trần vang lên. Là ai? Hứa Man do dự một chút. Có lẽ là lưu dân Nhâm Tiểu Túc, nhưng vẫn chưa thấy được mục tiêu. Vô pháp xác nhận. Không nhìn thấy mục tiêu sao ngươi biết là Nhâm Tiểu Túc? Khánh Trần hỏi. Phát hiện manh mối gì sao? Hứa Man trần chờ một chút. Chúng ta phát hiện một đống vàng trong này. Xem chừng chỉ có tên tiểu tử đó mới thích vàng như vậy. Khánh Trần cười rộ lên. Hắn cũng đồng ý với phán đoán của Hứa Man, mục tiêu của Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận là bí mật của Cảnh Sơn. Hai người họ sẽ không bị vàng hấp dẫn, ít nhất vàng không phải mục tiêu ưu tiên của họ. Ai chạy lại đi xa như thế, trải qua nhiều nguy hiểm và sợ hãi, kết quả chỉ vì một ít vàng. Nếu Nhâm Tiểu Túc biết suy nghĩ này của Hứa Man và Khánh Trần, hắn nhất định sẽ nói vàng đáng yêu như thế. Mắc gì không khiêng nó đi. Lúc trước La Lam và Lưu Bộ cũng bảo Nhâm Tiểu Túc là lưu dẫn, có điều Khánh Trần vẫn không tin hoàn toàn. Hắn là một người đa nghi, dù tất cả mọi người bảo Nhâm Tiểu Túc chỉ là lưu dân hắn vẫn không phớt lờ Nhâm Tiểu Túc. Có lẽ đó chỉ là lớp ngụy trang của tân này, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không phải lưu dân thông thường. Những người xuất hiện ở đây lại có mục tiêu là bí mật cảnh sơn thì chắc chắn không phải người bình thường. Giờ khắc này Khánh Trần bật cười, hắn bỗng cảm thấy Nhâm Tiểu Túc sẽ không hứng thú về bí mật của cảnh sơn, ít nhất hắn hứng thú với vàng hơn. Khánh Trần nói, Nhâm Tiểu Túc rất có ý tứ, bắt hắn tới gặp ta. Vâng. Sau một khắc, nhân viên tác chiến phân ra tiến vào cửa hàng như những con rắn đen đang di chuyển. Mục tiêu chạy trốn tới lầu 2. Mục tiêu chạy trốn tới lầu 3. Hứa Man không ngừng nhận được tin mới từ trong máy liên lạc. Lúc này họ đã thấy dấu chân trên mặt đất của Nhâm Tiểu Túc. Do bị phong ấm quanh năm nên trên nền gạch là một lớp bụi dày, chỉ cần có người đi qua sẽ lưu lại dấu chân. Tìm được hành tung của Nhâm Tiểu Túc là một chuyện tốt. Chỉ là Hứa Man nghĩ tới một vấn đề. Tòa nhà này cao 6 tầng, e rằng cao 30-40 mét. Nhâm Tiểu Túc một đường chạy lên cao, kết quả sẽ không còn nơi nào trốn. Nhâm Tiểu Túc bị ngu à, chạy trốn lại lựa đường cùng. Hứa Man dẫn theo tổ đội chạy đuổi lên lầu. Đồng thời nhớ tới những chi tiết liên quan tới Nhâm Tiểu Túc từ lúc tao ngộ. Thiếu niên phát hiện bọn họ vòng về thì chẳng chút do dự bỏ vàng mà chạy thoát thân với tốc độ nhanh nhất. Đối phương tham tiền nhưng không yêu tiền. Vạn nhất phát hiện bản thân gặp phải nguy cơ sẽ không ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào mà vứt bỏ tiền tài. Dựa theo tư duy của người bình thường, họ sẽ cầm vàng chạy trốn một lúc. Khi phát hiện vàng trở nên vướng víu mới vứt bỏ. Đây là bản tính thường thấy của con người. Có điều Nhâm Tiểu Túc không như thế, hắn vứt bỏ vàng một cách cực kỳ quyết đoán. Hứa Man hiểu rõ thiếu niên là đối thủ của mình không hề đơn giản. Hắn có bản năng sống rất lớn cùng lý trí thanh tỉnh vô cùng. Hơn nữa cho dù mục tiêu họ nhắm tới là kẻ khờ thì Hứa Man cũng xem đối phương là người thông minh nhất trên đời mà đối đãi. Đây là kiến thức chiến đấu thông thường. Nhâm Tiểu Túc một đường chạy trốn là vì đó chính là đường sống. Thế nhưng đây lại là một tòa nhà độc lập. Nhâm Tiểu Túc có thể chạy trốn tới đâu? Không đúng. Hứa Man chợt nhớ bên cạnh cách tòa nhà này chừng 10 mét có một tòa nhà khác thấp hơn. Nói không chừng Nhâm Tiểu Túc sẽ chạy trốn theo đường này. Lúc trước Hứa Man không nghĩ tới chỗ này là vì không ngờ tới Nhâm Tiểu Túc có khả năng sẽ nhảy qua được. Bởi vì chính Hứa Man cũng không làm được. Thế nhưng cách nghĩ này có chỗ sai lầm, người bình thường thường dùng năng lực của mình để đánh giá năng lực người khác. Mình không làm được thì người khác cũng vậy. Có điều Hứa Man không làm được không có nghĩa Nhâm Tiểu Túc cũng vậy. Hứa Man nói lớn với máy truyền tin. Tổ tác chiến bên ngoài phong tỏa tòa nhà kết bên đi. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 92 chân tướng phơi bày. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 92 chân tướng phơi bày. Hiện tại đi bao vây tòa nhà kia đã trễ. Chỉ là Hứa Man có phần nghĩ mãi không thông. Nếu Nhâm Tiểu Túc có thể nhảy qua tòa nhà kia, vậy sức mạnh và tốc độ của hắn đã đạt tới trình độ gì rồi? Hứa Man nói với nhân viên tác chiến khác. Các ngươi tiếp tục đuổi lên đi. Nói xong Hứa Man quay đầu xuống lầu trực tiếp chạy tới tòa nhà bên cạnh. Bấy giờ Hứa Man tin chắc Nhâm Tiểu Túc sẽ không chạy lên sân thượng để thúc thủ chịu trói. Nhất định thiếu niên kia muốn nhảy qua tòa nhà bên cạnh. Ngay khi hắn vừa đi khỏi tiệm vàng chừng 10 bước, ngẩng đầu liền thấy Nhâm Tiểu Túc bay qua đầu mình. Tốc độ thiếu niên nhanh tới kinh người, hắn giãn thân thể ra cực rồi phóng tới tòa nhà đối diện trong nháy mắt đó, Hứa Man cứ như thấy một con chim vươn cánh bay đi. Hứa Man hít một hơi sâu, hắn vừa chạy tới tòa nhà bên cạnh vừa nói. Cần phải ước định lại thực lực của mục tiêu Nhâm Tiểu Túc lặp lại cần phải ước định lại thực lực mục tiêu. Thiếu niên này không đơn giản như họ tưởng cấp đầu nguy hiểm không chỉ là cấp. Hứa Man điên cuồng chạy lên lầu tòa nhà bên cạnh. Có điều lúc này hắn lại nghe tiếng nổ vang từ trong trung tâm thành thị. tiếng nổ âm khuyết tán và rung động trong không khí như một hồi chuông cảnh tỉnh. Hứa Man đứng trên tòa nhà tối đen nhìn về phía đó. Trong lòng hắn không khỏi kinh nghi, đây là âm thanh gì dường như cách nơi này không xa. Trước đó một khắc, cũng là lúc Nhâm Tiểu Túc phóng qua tòa nhà bên cạnh. Hắn bay vút lên không trung thì thấy ở tòa nhà chọc trời bị gãy đôi kia có người. Vốn hắn tính chạy tới nơi đó, bây giờ cách tòa nhà chọc trời cũng không quá xa. Một khắc sau, hắn đứng nhìn toàn cao ốp chọc trời đó. Lúc này, những không thép của tòa nhà chẳng khác nào xúc tu của ma dược muốn phá nát bầu trời. Ở chỗ đứt gãy kia, một cô gái đột nón lưới trai đứng dưới ánh trăng cầm cây súng ngắm ta lớn. Chỉ thấy cô gái một cước giẫm nát biên giới đứt gãy, hai tay cầm súng gác lên chân. Lên đạn, ngắm bắn. Nhâm Tiểu Túc không biết cây súng kia Dương Tiểu Cận lấy từ đâu. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Cận ngắm bắn, ở đó vừa vặn là thân ảnh của Khánh Trần mặc âu phục trắng. Nhâm Tiểu Túc ở giữa Dương Tiểu Cận và Khánh Trần nên hắn thấy rõ tình huống phía bên thiếu niên kia. Nguyên lai, Dương Tiểu Cận tới đây không vì thăm người thân, cũng không phải bí mật cảnh sơn. Mục tiêu của nàng từ trước tới giờ là hạ sát thiếu niên kia. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ quá sâu xa, hắn đoán sau lưng Dương Tiểu Cận có một tổ chức, mỗi tổ chức lại có cơ quan tình báo riêng nên Dương Tiểu Cận biết được sớm muộn gì Khánh Trần cũng tới đây. Hiện giờ đã ở trong cảnh sơn, chân diện mục của nàng cũng phơi bày, lộ ra khả năng giết chóc mạnh mẽ nhất của mình. Bỗng nhiên kỹ năng súng ốm cao cấp xuất hiện trong đầu Nhâm Tiểu Túc. Hắn nhìn về phía thanh niên mặc âu phục kia. Cự ly mục tiêu rất xa nên phải cân nhắc nhiều yếu tố. Khoảng cách giữa hai người họ nếu không có sự hỗ trợ gì khác chắc chắn không bắn trúng. Nếu không có vật tham chiếu thì làm sao bắn lén thành công được. Lúc này, Lạc Hinh Vũ đứng cách thiếu niên âu phục không xa, tóc dài rủ xuống trước mặt không ngừng lay động theo gió. Trong chớp mắt, bỗng nhiên tóc của Lạc Hinh Vũ không bay nữa, Nhâm Tiểu Túc liền hiểu rõ chính là lúc này. Chẳng biết từ khi nào Lạc Hinh Vũ đã thoát khỏi gông xiềng trên tay mình. Nàng lấy một chuôi dao màu đen từ dưới mái tóc dài ra tấn công bảo tiêu bên người Khánh Trần. Bảo tiêu không lùi mà tiến, hai tay lóe lên ánh sáng trắng như hai cánh quạt xoắn về phía Lạc Hinh Vũ. Lưu Bộ ở bên cạnh bị dọa cho ngây ngốc. Hắn không ngờ Lạc Hinh Vũ mình biết bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Lạc Hinh Vũ nũng nịu nhu nhược đâu mất rồi, người này là ai? Truy thủ trong tay Lạc Hinh Vũ chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật lộ ra năng lượng ngập tràn. Nhân viên tác chiến bên cạnh thấy thế thì nhao nhao giơ súng nhắm bắn Lạc Hinh Vũ. Nếu bảo tiêu của Khánh Trần địch không lại, họ sẽ lập tức nổ súng phong tỏa Lạc Hinh Vũ, phòng ngừa Lạc Hinh Vũ ám sát Khánh Trần thành công. Có lẽ Lạc Hinh Vũ cũng chẳng muốn giết ai. Nàng chỉ tranh thủ thời gian cho Dương Tiểu Cận mà thôi. Bất kể Khánh Trần hay bảo tiêu, hoặc những thành viên tác chiến cũng không ngờ ở cao ốt xa xa kia có sát cơ tràn ngập. Lạc Hinh Vũ chỉ đánh một chút rồi lùi ra sau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một cái chớp liền lùi vào bên trong một ngôi nhà gần đó và biến mất. Phảng phất như nàng có thể mở ra một cánh cửa xuyên không gian vậy. Đây chính là năng lực cảo Lạc Hinh Vũ, e rằng ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ trong đội ngũ của bọn họ lại có một siêu phàm giả tài giỏi như thế. Biến cố này khiến cả đám người không cách nào ngờ được. Bấy giờ, đột nhiên Khánh Trần quay đầu nhìn về phía tòa nhà chọc trời ở phía xa. Hắn cảm thấy thái dương đau buốt dữ dội. Một tiếng oanh vang lên, đạn như một con ám dạ hỏa long phun ra một vòng máu. Khóe mắt bảo tiêu thấy được súng ốm thì buông tha cho việc truy đuổi Lạc Hinh Vũ mà quay về bảo vệ Khánh Trần. Trách nhiệm của bảo tiêu là bảo vệ chứ không phải giết địch. Bảo tiêu giận dữ nói. Súng bắn tỉa. Khoảng cách giữa Dương Tiểu Cận và Khánh Trần tranh thủ được một ít thời gian cho bảo tiêu. Dù đạn nhanh cũng chỉ là tương đối.

mà Khánh Trần và tập đoàn đều bị cảnh sơn hấp dẫn qua. Khi nghe được tiếng gào to của Nhâm Tiểu Túc, hoàn nghi với hắn lúc trước hoàn toàn bị cởi bỏ. Trong máy truyền tin vang lên. Tin tức lúc trước sai lầm rồi, mục tiêu không phải Nhâm Tiểu Túc mà là Hứa Hiền Sở. Kỳ thật họ đoán mục tiêu là Nhâm Tiểu Túc vì họ thấy mục tiêu hứng thú với vàng. Thế nhưng họ không có chứng cứ gì trực tiếp xác định thân phận của Nhâm Tiểu Túc. Đầu tiên họ chưa thấy được bộ dáng của Nhâm Tiểu Túc. Tiếp đó, dù họ đã gặp qua Nhâm Tiểu Túc và Hứa Hiền Sở nhưng mặt của Nhâm Tiểu Túc lại bẩn tới mức không cách nào nhìn ra được. Đồng thời, Nhâm Tiểu Túc mặc y phục tác chiến của Tôn Quân Chính, quần áo của hắn và Hứa Hiền Sở y chang nhau. Dựa theo tin tức mà tập đoàn nắm được rồi so sánh, Hứa Hiền Sở có thể dùng ảnh tử để chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí không sợ đạn. Tuy ảnh tử của Nhâm Tiểu Túc màu đen, khác với miêu tả của Lưu Bộ. Thế nhưng Hứa Man vô thức cảm thấy vấn đề này lý giải được. Có lẽ ban ngày ảnh tử sẽ là màu xám chẳng hạn. Nhân viên tác chiến của Khánh thì nghe lời nói hùng hồn của Nhâm Tiểu Túc đều cho rằng đối phương muốn tử chiến một trận với mình. Ai dè tên này lại quay đầu bỏ chạy. Vừa rồi có vài người từng nhìn thấy bản thể của Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng cho tới bây giờ hắn ta vẫn lông tóc vô thương. Nhâm Tiểu Túc biết không phải mình trốn giỏi, cũng chẳng phải nhân viên tác chiến của tập đoàn quá tệ. Mà là Hứa Nguyện của Nhan Lục Nguyên bắt đầu có tác dụng. Nhâm Tiểu Túc lo lắng nhíu mày. Hắn không biết hiện tại Nhan Lục Nguyên thế nào, hắn phải mau chóng chạy thoát, không thể tiếp tục mạo hiểm nữa. Chờ Nhâm Tiểu Túc chạy được chừng 100 mét mới thu hồi ảnh tử. Ảnh tử mạnh mẽ xông phá vòng vây. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn không thể điều khiển nó công kích chỗ hiểm của địch nhân một cách thật chuẩn. Chỉ có thể dùng hình thể mà thô kệch va chạm với họ thôi. Phải biết sức khỏe của Nhâm Tiểu Túc tương đương với 3 người trưởng thành, ảnh tử của hắn lại to gấp 2 lần Nhâm Tiểu Túc. Cho nên không cần đánh vào chỗ hiểm, chỉ cần ảnh tử đánh lên ai đó, người đó sẽ thịt nát xương tan. Trong tập đoàn Khánh thì, một ảnh tử chiến đấu hăng hái trong vòng vây, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng sẽ đèn tắt người chết. Có điều khiến người khác ngoài ý muốn là mặc kệ ảnh tử bị bao nhiêu vết thương cũng như vĩnh viễn không bao giờ bại trận. Ảnh tử đã ngăn trở rất nhiều công kích cho Nhâm Tiểu Túc. Khi Nhâm Tiểu Túc triệu hồi ảnh tử chẳng khác nào một đoàn tàu cứng rắn đụng ra một đường máu cho Nhâm Tiểu Túc. Muốn triệu hồi ảnh tử phải hợp nhất với Nhâm Tiểu Túc. Ngược lại, Nhâm Tiểu Túc muốn phóng thích ảnh tử, nó cũng chỉ có thể tác ra từ sau lưng hắn. Khi ảnh tử quay về trên thân ảnh tử đã có rất nhiều vết thương. Những vết thương kia chẳng khác nào Nhâm Tiểu Túc bị thương cả, cực kỳ đau đớn khó chịu. Có vài vết thương đau tới mức Nhâm Tiểu Túc xem nữa thì hộc máu. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt từ trên mặt xuống lưng hắn. Nhâm Tiểu Túc chịu đựng thống khổ cắn răng tiếp tục chạy thoát thân. Khó trách lúc trước khi ảnh tử đỡ đạn cho Hứa Hiền Sở, sắc mặt hắn cũng trắng bệnh. Nguyên lai sử dụng ảnh tử cũng có tác dụng phụ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không biết, nếu Hứa Hiền Sở ở đây hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Hứa Hiền Sở từng tự thân khảo nghiệm qua, mỗi khi ảnh tử vận động ở cường độ cao thì tinh thần lực của bản thân sẽ dần bị tiêu tán. Lúc đó bản thể sẽ buồn nôn, nôn mửa trong lòng khó chịu, sống không bằng chết. Có điều ảnh tử của Nhâm Tiểu Túc lại khác hẳn với Hứa Hiền Sở. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc có hỏi cung điện đánh giá về chỉ số tinh thần lực của hắn thế nào. Kết quả cung điện trả lời không có quyền hạn để biết. Nhâm Tiểu Túc liều mạng chạy trong rừng cây. Chậm rãi do ảnh tử đem tới dần biến mất. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới ý thức được không thể dùng lung tung, nếu hắn muốn để ảnh tử thay mình chịu chết thì chắc đau đớn đó sẽ khắc cốt khi tâm mất. Ảnh tử chết một lần chẳng khác nào hắn chết một lần cả. Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển, không phải hắn chưa từng bị thương. Thế nhưng đau đớn lúc này còn kinh khủng hơn bản thể bị thương nữa. Bất quá điều khiến Nhâm Tiểu Túc an ủi là ảnh tử không vì bị thương mà tiêu tán, ảnh tử vẫn có thể chiến đấu được. Nhân viên tập đoàn đuổi theo không tha. Nếu không phải tốc độ Nhâm Tiểu Túc nhanh, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Nhâm Tiểu Túc cũng không chạy thẳng một đường mà cố gắng tránh né súng đạn của đám nhân viên, chẳng khác nào liệp cẩu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn kia. Rất na, nhân viên tập đoàn không thể định vị được phương hướng của Nhâm Tiểu Túc nữa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chó đen. Thẳng tới lúc này Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng. Trung quy bị vài trăm người truy sát có áp lực quá lớn. Nhâm Tiểu Túc núp ở phía sau rừng cây không ngừng thở dốc. Vào lúc này, hắn chợt nghe âm thanh khóa sắt vang lên. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ che ngực cười thảm. Lại có chuyện nữa. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Khắp nơi đều là tuyệt lộ. Nhâm Tiểu Túc từng thấy được vật thí nghiệm bị Khánh Trần giam cầm ở phía xa nên hắn nghĩ trở ngại duy nhất ở phương Bắc chỉ có núi lửa mà thôi. Kết quả không ngờ vẫn còn vật thí nghiệm khác. Dựa theo âm thanh để đoán, trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc phát hiện âm thanh xích sắt vang lên từ ba hướng. Ít nhất hắn cũng đụng phải ba vật thí nghiệm. Âm thanh khóa sắt rầm rầm vang lên, Nhâm Tiểu Túc lần nữa nghe được tiếng nhỏ rãi lên lá cây mục nát. Ảnh tử đứng sóng vai với Nhâm Tiểu Túc. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc thầm tính, có lẽ ảnh tử giải quyết được hai vật thí nghiệm, thế nhưng một mình hắn không thể đơn độc đối chiến với một vật thí nghiệm được. Trước có bốn đầu thí nghiệm, sau có tầm trăm kẻ địch. Giờ khắc này tất cả mọi phía đều là cửa tử. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 96 cảm tạ chính mình. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 96 cảm tạ chính mình. Nhâm Tiểu Túc có súng, nhưng nếu nổ súng sẽ bại lộ vị trí ngay. Tới lúc đó tập đoàn Khánh thì dẫn người qua hắn trước sau đều bị vây thì xong đời rồi. Hơn nữa khoảng cách vật thí nghiệm nếu gần thì súng còn chẳng bằng truy thủ. Nhâm Tiểu Túc vô thức sờ truy thủ của mình. Đây là truy thủ hắn trao đổi với Dương Tiểu Cận, có điều vừa sờ Nhâm Tiểu Túc liền hoảng loạn, truy thủ chẳng thấy đâu nữa. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhớ lại, trước khi đi Dương Tiểu Cận từng không cẩn thận đụng hắn một cái. Hẳn là bị lấy đi lúc đó. Nhâm Tiểu Túc sờ khóc sờ cười, cô nương này đúng là không ăn thiệt thòi. Rõ ràng đã đổi cho hắn, kết quả lại trộm đi mất tin tưởng giữa người với người đi đâu đây. Đúng là vô tình mà. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, kỹ thuật Dương Tiểu Cận đúng là cao thật. Nàng có thể lặng yên không tiếng động trộm đồ của hắn, đây là chuyện cả thị trấn chẳng có ai làm được. Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài trong lòng, không có truy thủ hắn phải làm sao đây. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không biết truy thủ bình thường khó lòng phá vỡ lớp da của vật thí nghiệm. Gì là bị đán bắn thì trong chớp mắt viên đạn cũng bị chặn bởi tầng cơ bắp bên ngoài của đối phương. Trực tiếp bắn vào đầu thì không được. Vì đầu là nơi cứng rắn nhất trên thân thể. Những vật thí nghiệm này đã sớm không sợ sự uy hiếp của súng đạn, trừ phi đạn bắn xuyên qua đầu từ vị trí mắt của chúng. Tốc độ của vật thí nghiệm cũng không chênh lệch quá nhiều với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc muốn bắn trúng mắt có xác suất gần như bằng không. Tuy kỹ năng súng ốm của hắn là cao cấp nhưng không phải hoàn mỹ. Vào lúc này, bỗng nhiên sau lưng Nhâm Tiểu Túc truyền tới tiếng giá. Hắn vô thức xoay người lại, mùi tanh tử theo gió lướt qua đầu hắn. Nhâm Tiểu Túc tập trung giữ thăng bằng. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào, một vật thí nghiệm đã tới gần hắn, chỉ bất quá cánh tay vật thí nghiệm này không có khóa sắt. Do cánh tay không có khóa sắt nên tới gần sẽ không dễ phát hiện. Đại khái đây là tư duy theo quá tính. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ nghĩ tới vật thí nghiệm không có khóa sắt. Hơn nữa, vật thí nghiệm không có khóa lại di chuyển trong rừng chẳng có tiếng vang nào. điều này đáng sợ tới mức nào chứ? Nhâm Tiểu Túc sờ soạng sau lưng. Hắn nhíu mày, tuy vừa rồi hắn tránh kịp nhưng sau lưng vẫn bị thương, kèm theo đó là dấu tay màu đỏ. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc thật nhớ thị trấn, ở đó tuy nguy hiểm nhưng chỉ khi ngươi biểu lộ sự suy yếu của mình đối phương mới thừa dịp nhảy vào. Mà nơi này thì khác, trước sau đều có thứ muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Nhâm Tiểu Túc muốn lùi về phía sau. Thế nhưng hắn lùi một bước, vật thí nghiệm lại tiến hai bước. Lúc này, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm gai được vật thí nghiệm xuất hiện ở đây không hề ngẫu nhiên. Chúng là nhắm vào hắn. Bốn vật thí nghiệm dùng cả tay chân di chuyển như loài bò sát. Vật thí nghiệm không có xích sắt thì đu trên cây như con nhen nhện khổng lồ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không rõ, đến cùng phòng thí nghiệm kia đã làm gì lại khiến người sống biến thành bộ dáng này. Bấy giờ có một tổ đội đứng cách tầm 100 mét sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Bất quá hắn đã hoàn toàn mất tung tích của đối phương, vì thế dù chỉ cách 100 mét họ cũng không phát hiện tình huống phía này của hắn. Nhâm Tiểu Túc quan sát phản ứng của bốn vật thí nghiệm. Khi phát hiện gần đó là tổ đội tác chiến, bốn vật thí nghiệm có chút trùng bước, phảng phất như không muốn tổ đội phát hiện ra chúng. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc dâng lên cảm giác quái dị. Thế nhưng hắn không quan tâm, trong lúc lực chú ý của vật thí nghiệm bị tổ đội hấp dẫn trong chớp mắt. Nhâm Tiểu Túc quyết đoán điều khiển ảnh tử nhào tới. Vào giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn rất muốn dẫn vật thí nghiệm đi tới chỗ của tập đoàn Khánh Thị. Có điều hắn sợ mấy trăm người kia bắn loạn chúng mình. So với vài trăm người của tập đoàn, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đối đầu với bốn vật thí nghiệm này hơn. Trong lúc ảnh tử phóng tới ba vật thí nghiệm trên mặt đất thì vật thí nghiệm trên cây phóng tới Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc lùi nhảy về sau. Khi rơi xuống đất, bắp chân hắn căng cứng, khí lực toàn thân đều trong trạng thái phát động bất kỳ lúc nào, nện một quyền về phía vật thí nghiệm. Có điều Nhâm Tiểu Túc đã đánh giá thấp độ linh hoạt của vật thí nghiệm. Đối phương tùy ý vặn vẹo cơ thể của mình trên không cứng rắn tránh nắm đấm của Nhâm Tiểu Túc. Thậm chí còn thừa lực bắt lấy cánh tay hắn ta. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc có chút kinh sợ, hắn lập tức thu tay lùi lại phía sau một bước nhỏ. Cùng lúc đó, hắn nhấc chân đá vật thí nghiệm trước mắt ra vài mét. Vật thí nghiệm nằm rạp trên mặt ra có chút run rẩy, lần nữa lại nhào về phía Nhâm Tiểu Túc. Đột nhiên trên người Nhâm Tiểu Túc truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng. Cảm giác đau đớn từ tận xương tủy khiến hắn không ngừng toát mồ hôi, cơ thể run lẩy bẩy. Chỉ thấy ảnh tử bị ba vật thí nghiệm quấn lấy. Chúng điên cùng xé xách thân thể ảnh tử. Một chai số đó còn cắn một cái trên lưng ảnh tử. Khí lực ảnh tử chỉ đủ để ném một vật thí nghiệm ra. Có điều vật thí nghiệm còn rắn chắc hơn Nhâm Tiểu Túc nghĩ, một đập này chẳng thể làm gì nó cả. Nếu không có vũ khí, mọi chuyện sẽ dần tệ đi. Nhâm Tiểu Túc không cách nào một kích đánh chết vật thí nghiệm, nói không chừng tới cuối sẽ bị giày vò tới chết. Nhâm Tiểu Túc phải về nhà, dù trên đường giải đầy máu của hắn đi chẳng nữa. Vì không có lợi khí giết vật thí nghiệm trong nháy mắt, mà ảnh tử lại dần kiệt sức, vì nó phải đối mặt với ba vật thí nghiệm cùng một lúc. Những con quái vật kia không ngừng cắn lên thân thể ảnh tử, mỗi một vết cắn cứ như trực tiếp cắn lên thân thể Nhâm Tiểu Túc. Cảm giác đau đớn từ trung khu thần kinh truyền tới khiến hắn khó lòng chịu được. Đau đớn không ngừng tàn phá Nhâm Tiểu Túc, khiến ý chí của hắn bị quấy nhiễu. Tốc độ dần chậm đi, tay cũng run rẩy. Vật thí nghiệm trước mắt nhiều lần tấn công Nhâm Tiểu Túc nhưng đều bị đẩy lùi. Thế nhưng nó phát hiện địch nhân ngày càng chậm chạp, ngày càng suy yếu. Ánh mắt Nhâm Tiểu Túc là một mảnh đỏ rực, hắn nhìn đau muốn chảy nước mắt. Nhiều năm như thế, Nhâm Tiểu Túc chưa từng khóc. Thậm chí một giọt nước mắt cũng không. Hắn vịn lên thân cây thở hổn hển, nơi này khắp nơi đều có người muốn giết hắn. Vật thí nghiệm muốn hắn chết. Tập đoàn Khánh thì giết hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn sống. Ảnh tử không phải vạn năng. Hoặc nói siêu phàm giả không phải vạn năng. Nhâm Tiểu Túc cần vũ khí, dù hiện tại hắn chỉ có 93 cảm tạ tệ. Hắn nói với cung điện. Cho ta vũ khí. Cung điện không trả lời. Này ta nói cho ta vũ khí. Thanh âm Nhâm Tiểu Túc như đá chìm trong hồ. Ta sắp chết rồi, cho ta vũ khí. Lúc này thời gian như đóng băng. Nhâm Tiểu Túc nhìn vật thí nghiệm ngày càng gần mình, mọi hình ảnh như dần chậm lại. Lúc này cung điện rốt cuộc cũng đáp lời. Kiểm tra khả năng tử vong để mở phong ấm. Nhâm Tiểu Túc mê man hỏi. Mở phong ấm gì? Không biết. Cái giá phải trả để mở là gì? Mất đi. Mất đi cái gì? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Dù sao ngươi của phải nói ta biết mất cái gì, khi đó ta mới quyết định mở phong ấm hay không chứ? Tất cả. Nhâm Tiểu Túc bỗng xì mũi coi thường. Lão tử sống tới bây giờ đổ không biết bao nhiêu là máu, ăn không biết bao nhiêu rễ cây. Hiện tại ngươi nói lão tử phải mất đi hết thảy, lão tử có gì để mất sao? Bằng cái gì? Hơn nữa ngươi biết mọi thứ tượng trưng cho cái gì không? Vàng, tiền bạc, súng, nhan lục nguyên tiểu ngọc tỷ, thậm chí là y phục trên người. Ngươi là một cái cung điện, cần quần áo của ta làm gì? Cung điện không nói thêm gì nữa. Nhâm Tiểu Túc có phần phiền muộn. Tốt xấu gì ngươi cũng nên mặc cả một chút chứ. Nhâm Tiểu Túc nhìn khu rừng chìm trong bóng đêm, lại cảm nhận sát cơ tới gần. Thời gian bị đóng băng dần trở lại bình thường, tốc độ của vật thí nghiệm tiến về chỗ hắn dần nhanh hơn. Hàm răng hung ác của nó như muốn cắn nuốt nội tạng của Nhâm Tiểu Túc. Thậm chí cắn mút tất cả huyết dịch và xương tủy của hắn. Hắn sắp phải chết. Thế nhưng hắn còn sống chưa đủ mà. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên, không phải chỉ là cảm tạ thôi sao? Hắn thầm nói trong đầu. Ta muốn cảm tạ chính ta. Lần đầu tiên ta cảm tạ bản thân giá không nhút nhát khi có cơ hội. Lần thứ hai ta cảm tạ bản thân không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Lần thứ ba ta cảm tạ bản thân đã không thỏa hiệp khi gặp trắc trở. Lần thứ tư ta cảm tạ bản thân luôn giữ vững nguyên tắc sống của mình. Thanh âm thông báo vang lên trong đầu hắn ngày càng lớn như sấm chớp rền vang. Khiến cung điện lay động. Lần thứ năm, ta cảm tạ bản thân đã thành thật. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc phảng phất nghe được tiếng tim đập của bản thân. Lần thứ sáu, ta ma tạ bản thân vững là chính mình. Nhâm Tiểu Túc lại nghe tiếng gió bên tai thổi qua làn da của hắn. Trong thành thị, nhân viên đang đo lường của phòng nghiên cứu khoa học đột nhiên ngẩng đầu. Hắn kiểm tra được phía bắc có một năng lực to lớn dần dâng lên tựa như mặt trời mọc. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh, dứt khoát nói. Lần thứ bảy, ta cảm tạ bản thân sống trong vũng bùn nhưng luôn hát vang, vượt mọi chông gai. Cung điện im lặng một lát. Điểm cảm tạ tới từ Nhâm Tiểu Túc, cộng 7. Đã đạt được quyền hạn mở khóa vũ khí, có mở không? Có. Nhâm Tiểu Túc gào thét. Đột nhiên, thời gian như hoàn tan. Nhâm Tiểu Túc lặng lặng nhìn vật thí nghiệm đang đáng về phía mình. Bàn tay hắn nắm lại trong hư không, phảng phất như nắm chặt một lực lượng gì đó. Một đao bổ ra đường sống, thiên quân vạn mã không quay đầu. Sau một khắc, chuôi đao đen bỗng xuất hiện trong tay Nhâm Tiểu Túc. Trước mắt này, hắn cắn răng chém ngang. Gân cốt cùng huyết nhục toàn thân sôi trào tới cực hạn, gân xanh trên trán không ngừng nảy lại nảy. Một tiếng rầm ào ào vang lên, âm thanh sắc bén đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm. Vật thí nghiệm hung tàn đến cực điểm đứng trước chuôi đao màu đen trực tiếp bị bổ làm hai. Nhâm Tiểu Túc phẫn nộ, sống và chết, là bản chất của thế giới này. Hai mắt vật thí nghiệm mờ mịt, phảng phất như nghĩ mãi không biết cây đao trong tay Nhâm Tiểu Túc là từ đâu ra. Cũng nghĩ không thông sao một đao này lại giết được nó. Huyết dịch màu vàng nhẹt chảy xuống theo lưới đao xuống lá mục trên đất. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Ảnh Tử. Chẳng biết từ lúc nào trong tay Ảnh Tử cũng có một chuôi đao. Chuôi đao màu đen như hóa thành một thể với Ảnh Tử. Đao giơ lên, ba vật thí nghiệm liền bị Ảnh Tử chém giết, chúng muốn chạy cũng không kịp nữa. Chỉ thấy Ảnh Tử nghiêng đao xuống, chém vật thí nghiệm trước mặt thì hai mảnh. Xong xuôi nó vẫn chưa dừng lại, mà một đường xông về trước, đè đầu một vật thí nghiệm khác từ sau lưng, khiến đối phương nằm rạp trên mặt đất không thể cử động. Sức của vật thí nghiệm rất lớn, có điều khi bị Ảnh Tử đè thì chẳng khác nào dã thú vô lực mặt người chém giết. Ảnh Tử dùng một đao chặt đầu nó. Chỉ còn một vật thí nghiệm chạy vào rừng. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc biết, vật thí nghiệm chạy không xa. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ nhìn rừng cây đen kịt trước mắt. Đau đớn kích thích thần kinh vẫn còn, thế nhưng đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được cảm giác sướng khoái khi chiến đấu. Nguyên lai, đây chính là sức mạnh của siêu phàm giả. Lúc này âm thanh thông báo của cung điện vang lên. Mở ra nhiệm vụ nhánh 2 đạt 1000 cảm tạ tệ, mở khóa hình thái trung cấp của vũ khí. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 97 ước định lại cấp bậc nguy hiểm. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 97 ước định lại cấp bậc nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc chiến đấu với vật thí nghiệm thu hút sự chú ý của tổ đội tập đoàn. Trung quy chiến đấu kịch liệt sẽ có tiếng vang. Sau khi mất vị trí của Nhâm Tiểu Túc, tập đoàn vẫn luôn tìm kiếm trong rừng. Lúc phát hiện tâm thanh chiến dấu, họ lập tức truyền tin cho nhau. Đoàn người mặc y phục màu đi như một con rắn di chuyển trong bóng đêm. Lấy Hứa Man dẫn đầu, tập đoàn Khánh thì nhanh chóng đi tới địa điểm bị nghi ngờ. Có điều khiến Hứa Man thất vọng là khi họ tới nơi, mục tiêu đã biến mất. Ngay từ đầu nhìn nhầm mục tiêu đã không tính. Bây giờ lại mất dấu Hứa Hiển Sở, điều này khiến tâm trạng Hứa Man cực kỳ nặng nề. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ mà Hứa Man gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn thế này. Hứa Man đi về phía trước, nhìn xuống đám lá mục trải đầy dưới đấy. Hắn tháo kính bảo hộ ra, không khỏi hít một hơi. Chỉ thấy cổ vật thí nghiệm trước mắt đã bị vật sắc bén cắt đứt. Huyết dịch của vật thí nghiệm có màu vàng nhạt không quá nổi bật trong đêm, thế nhưng thi thể không hoàn chỉnh lại khiến người ta nhìn vào giật mình. Hứa Man nói. Thu thi thể lại, nhìn xem có mấy vật thí nghiệm xuất hiện. Dựa theo suy nghĩ của Hứa Man, không lâu sau khi chạy thoát, Hứa Hiển Sở đã gặp phải những vật thí nghiệm này và phát sinh chiến đấu. Thời điểm này, tổ đội tác chiến gần đó thu thập từng khối thi thể về, gom lại thành một đống. Bốn vật thí nghiệm. Một người nói. Còn một cánh tay chưa tìm được, hẳn cũng ở gần đây thôi. Nơi này chỉ có một dấu chân, vật thí nghiệm thì không mang giày. Hoài nghi người tham chiến chỉ có một mình Hứa Hiển Sở. Có người phân tích. Hứa Man gật đầu, hắn nói với máy truyền tin. Ông chủ cần phải ước định lại năng lực của Hứa Hiển Sở, một mình hắn giết chết bốn vật thí nghiệm. Nói xong, Hứa Man cúi đầu nhìn mặt đất phủ đầy lá cây. Bất quá Hứa Hiển Sở cũng bị thương, ở đây có vết máu của hắn. Khánh Trần đứng dưới ánh đèn pha, nơi này sáng như ban ngày. Hắn suy nghĩ thật lâu mới nói. Có thể đơn phương giết chết bốn vật thí nghiệm thật khiến người ta giật mình. Điều chỉnh đẳng cấp nguy hiểm của Hứa Hiển Sở thành cấp bơ. Nhớ phải thu thập mẫu máu của Hứa Hiển Sở về, lập thành hồ sơ. Vâng. Hứa Man nhận lệnh, lập tức an bài người bên cạnh thu thập vết máu trên lá cây. Thời đại này, huyết dịch có na cực kỳ quan trọng. Khánh Trần chắp tay sau lưng, nghi ngờ nói. Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận đã hiện thân, Lạc Hinh Vũ cũng lộ ra thân phận là người của tổ chức Côn Đồ. Còn Nhâm Tiểu Túc ở đâu, các ngươi có tìm thấy Nhâm Tiểu Túc không? Họ không biết Nhâm Tiểu Túc đã thành công nhường chức cho Hứa Hiển Sở. Siêu phàm giả có đẳng cấp nguy hiểm bơ trong nhận thức của tập đoàn lại là Nhâm Tiểu Túc. Cấp bơ cái khái niệm gì? Những siêu phàm giả có cấp đầu nguy hiểm bơ ở tập đoàn Khánh thì đều là nhân vật cực kỳ đáng gờm. Hứa Man nói với máy truyền tin. Không thấy Nhâm Tiểu Túc có nghĩa hắn chưa đột phá vòng vây vào trong phế tích. Có thể. Khánh Trần gật đầu đồng ý. Trong mắt bọn họ, Nhâm Tiểu Túc chỉ là nhân vật cấp mà thôi, thấy tập đoàn Khánh thì phong tỏa nên biết đường mà quay về cũng cực kỳ bình thường. Lúc trước Lưu Bộ có nói kỳ thật Nhâm Tiểu Túc luôn muốn tránh khỏi tầm mắt của tập đoàn. Khánh Trần cười cười, nếu bắt được Nhâm Tiểu Túc thì tốt. Không chừng khi về còn có một cách để trao đổi với Trương Cảnh Lâm. Trương Cảnh Lâm trọng tình trọng nghĩa, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Bất quá không bắt được cũng chẳng nhằm nhò gì. Dù là hàng rào 112 hay 113, cả hai đều nằm trong tầm khống chế của Khánh Thị. Đợi khi Nhâm Tiểu Túc trở về, tập đoàn muốn làm gì hắn mà trả được. Hứa Man nhìn rừng cây trước mắt. Dấu chân Nhâm Tiểu Túc kéo dài tới hướng núi lửa phun trào, dường như hắn muốn dựa vào nơi đó để chạy trốn. Hứa Man không đuổi theo nữa. Số lượng máu ở nơi này chứng tỏ Hứa Hiển Sở không bị thương nặng, bây giờ đuổi theo cũng đã muộn. Chỉ là Hứa Man có chút bất ngờ, ban ngày họ vây giết vật thí nghiệm phải cử nhiều người như thế mà chết 3, bị thương 13. Bây giờ chỉ một mình Hứa Hiển Sở lại giết được 4 vật thí nghiệm. Hơn nữa, vết thương trên thân vật thí nghiệm cực kỳ bằng phẳng. Họ đã kiểm tra qua, dù là truy thủ sắc bén nhất, muốn phá vỡ làn da của vật thí nghiệm phải dùng rất nhiều công sức. Bí mật trên người Hứa Hiển Sở nhiều hơn họ dự đoán. Hứa Man quyết định sẽ tra hỏi binh sĩ cao tầng của hàng rào 113. Họ tất trách không biết trong đội ngũ có một siêu phàm giả đáng sợ như thế. Lúc này, Hứa Hiển Sở không biến bảo thân phải làm gì tiếp theo. Khác với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận, hắn là người không thể đột phá vòng vây tiến vào trong phế tích. Hứa Hiển Sở rất muốn khám phá bí mật của Cảnh Sơn. Thế nhưng ngay từ đầu hắn đã không chắc bản thân vượt qua được vòng phong tỏa của tập đoàn. Về sau hắn cảm thấy vào không được nên dứt khoát đi đường vòng tới hàng rào 112. Một đường này Hứa Hiển Sở để ảnh tử cõng mình chạy. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc tìm vàng, Hứa Hiển Sở đã lách qua phế tích, vì thế Hứa Hiển Sở không biết một chút gì về chuyện vừa xảy ra. Hắn cũng chẳng biết bản thân đã nằm trong danh sách nguy hiểm của tập đoàn, lại còn là xếp hạng hàng đầu nữa. Nếu Hứa Hiển Sở biết những chuyện này, e rằng dù phải đối mặt với cái gì cũng sẽ quay về liều mạng với Nhâm Tiểu Túc. Hứa Hiển Sở nằm trên lưng ảnh tử cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng hắn không nghĩ ra. Rút quân. Hứa Man nói. Chuẩn bị phương án phòng ngự. Bất kỳ lúc nào vật thí nghiệm cũng có thể tấn công. Bây giờ không thể xác định chúng ở đâu. Dường như Hứa Man biết rất rõ. Dù lúc này 4 vật thí nghiệm đã chết nhưng đó không phải cuối cùng. Về phần số lượng vật thí nghiệm bao nhiêu thì hẳn nhiều hơn so với tưởng tượng của họ. Bấy giờ, Hứa Man chợt nghe cách mình 100 mét có tiếng bước chân. Dường như có ai đó đang chạy như điên tới. Lúc này, Hứa Man mới dọi đèn về hướng đó. Kết quả phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang nằm trên lưng ảnh tử chạy như bay tới. Hứa Man sững sờ một chút. Đây là chuyện gì, sao cái thằng Hứa Hiển Sở này chạy về đây, không phải hắn đang chạy trốn à? Nhâm Tiểu Túc từ xa đã thấy được đám Hứa Man liền muốn tránh đi. Hắn muốn lách qua đám người này chạy tiếp. Lúc này Hứa Man chẳng chút do dự, hắn lập tức mở chốt súng chuẩn bị bắn. Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng lên nòng từ xa thì gấp gáp hô. Các người đánh ta làm gì nữa? Nhìn phía sau lưng ta đi.

Khánh Trần thở dài. Thứ này thật sự tồn tại. Tạm thời lùi về phía Tây Cảnh Sơn. Nhiệm vụ thất bại. Tâm phúc của Khánh Trần sững sờ nhìn núi lửa. Rốt cuộc đó là thứ gì? Nghiêm Đào, gọi cho anh trai không nên thân của ta. Khánh Trần nhìn núi lửa nói. Nếu thứ kia leo ra hoặc phần lớn vật thí nghiệm vượt qua núi lửa ở phương Nam, hàng rào 113 lập tức nguy hiểm. Tâm phúc được gọi là Nghiêm Đào giật mình. Chẳng lẽ Khánh Trần cảm thấy hàng rào không thể bảo vệ được? Nghiêm Đào vô thức lấy điện thoại nhưng hắn phát hiện điện thoại vệ tinh không cách nào liên lạc được với bên ngoài. Núi lửa phun trào, sóng nhiệt đã lan tới khắp Cảnh Sơn. Phải biết ở Cảnh Sơn có rất nhiều núi lửa. Khánh Trần thấy thế liền nói. Rời khỏi nơi này trước. Biển lửa như muốn mai táng cả Cảnh Sơn chôn vùi tất cả bí mật của nó. Hứa Man nhận được lệnh lui binh tự động dừng bắn, lùi về phía sau. Họ không hề bối rối vì núi lửa bạo phát, ngược lại thân trong hiểm cảnh lại càng thêm chấn định. Trong khi đám người rút về phế tích, người bên cạnh ấm một nút điều khiển bên cạnh. Nháy mắt, rừng cây và thành thị được phân chia bởi một đường lửa. Tập đoàn Khánh thì đã sớm chôn thuốc nổ xung quanh triệu để cách ly vật thí nghiệm ở hướng Bắc. Vật thí nghiệm có mạnh mẽ tới đâu cũng phải chết hết non nửa. Đám còn thừa chỉ biết đứng cách một bức tường lửa nhìn tập đoàn Khánh thì rút lui từ phía xa. Đám quái vật này không do dự quá lâu, lần nữa quay vào rừng, muốn vượt qua khỏi biên giới lửa này. Hứa Man thở hồng hộc quay lại bên người Khánh Trần, hắn cúi đầu nói. Thật xin lỗi, ta không thể bắt Hứa Hiền trở về. Không sao. Khánh Trần lắc đầu. Lên xe đi. Chúng ta đi về phía Tây, nơi đó có đường tới hàng rào 112. Nói xong, Khánh Trần quay người rời đi, giày da nện gót trên mặt đất thong dong phát ra âm thanh. Ở biên giới thành thì, nơi đó còn lại rất nhiều xe tải và xe Việt giã cùng rất nhiều máy móc hạng nặng. Hứa Man không di chuyển. Khánh Trần quay đầu nhìn hắn. Ngươi nghĩ vì sao ta cứu ngươi, ngươi không cần ảm động, chỉ là giao dịch mà thôi. Ta cứu các ngươi vì các ngươi vẫn hữu dụng. Hứa Man há miệng như muốn nói gì đó. Kết quả Khánh Trần cười. Giữ lại lời thề thốt trung thành của ngươi đi. Ta chưa bao giờ tin những thứ như thế. Đúng lúc này, một chiến sĩ hô lớn. Không tốt, xe chúng ta không dùng được. Các ngươi sang đây mà xem. Hứa Man sững sờ một chút. Tình huống như thế nào? Xịt lốp thôi mà. Chúng ta thay lốp là ổn. Người kia đau khổ nói. Không phải xịt lốp mà có người lấy bánh xe của chúng ta đi rồi. Hứa Man. Khánh Trần. Nguyên bản Khánh Trần đang thong dong, nụ cười dần trở nên cứng ngắc. Hứa Hiển Sở, đây là lần đầu tiên ta muốn giết một người tới vậy. Hứa Man, lấy y phục tác chiến của ta tới đây. Khánh Trần và Hứa Man biết Hứa Hiển Sở đào thoát về hướng Nam. Có điều họ không ngờ lại có chuyện này. Trong mắt Hứa Man, xịt lốp xe cũng không sao. Thế nhưng đối phương lại lấy luôn bánh xe của hắn. Bánh xe không còn có nghĩa bọn họ phải đi bộ rời khỏi Cảnh Sơn. Cũng không có gì nguy hiểm cả, chỉ là người mặc âu phục trắng sẽ có phần chật vật mà thôi. Hứa Man đứng sau lưng Khánh Trần nói. Nhiệm vụ lần này thấy bại có thể khiến ngài bị người của tập đoàn xử phạt. Khánh Trần chẳng chút để ý. Không sao, đám lão đầu tử đó cần người làm việc cho họ. Cùng lắm thì không cho ta làm việc một thời gian thôi. Nên xử lý tên Nhâm Tiểu Túc kia thế nào? Hứa Man hỏi. Nếu hắn không chết ở Cảnh Sơn, nhất định sẽ nghĩ cách quay về hàng rào 113. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Khi điện thoại khôi phục thì báo La Lam chú ý một chút. Còn xử lý thế nào ta vẫn chưa nghĩ ra. Còn nữa, để La Lam nhanh chóng chuyển Trương Cảnh Lâm đi. Người này không thể chết trong tay chúng ta. Người khác muốn ám sát thì ra tay trên đường là được. Chuyện chém rớt bánh xe là do Nhâm Tiểu Túc làm. Khi đó tập đoàn Khánh thì lo đối chiến với vật thí nghiệm, xa để không mà không chém là ngu. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc bị Khánh thì đuổi theo lâu như thế, hắn không báo thù thì chịu không được. Núi lửa vẫn liên tục bạo phát sau lưng. Ánh trăng trên không bị bao phủ bởi một tầng khói mờ. Dường như khí thế núi lửa phun trào ngày càng mãnh liệt. Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu sinh vật gào thét trong miệng núi lửa rốt cuộc là thứ gì. Đến cùng nó vẫn không hiện thân. Lúc Nhâm Tiểu Túc rời khỏi phế tích, hắn thấy Khánh Thị đã cho nổ biên giới rừng và thành thị. Nhâm Tiểu Túc lần nữa hiểu được sự đánh sợ của vũ khí nóng. Nhâm Tiểu Túc vẫn một đường đi về phía nam. Hắn nghĩ khả năng cao trên đường sẽ gặp vài vật thí nghiệm đi riêng. Nếu không phải một ồ như lúc trước, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không quá sợ. Với thể lực, tốc độ kết hợp hắc đao trong tay ảnh tử, lực phá hoại khó mà đánh giá được. Hai năng lực chồng lên nhanh tạo thành tổ hợp cực kỳ lợi hại. Đây là con đường tương lai Nhâm Tiểu Túc sẽ đi. Có điều hẳn con đường phải quan cao khúc chiết hơn. Đoạn đường đi từ hướng nam tới hàng rào 113 này nguy hiểm nhất không phải vật thí nghiệm mà là bỏ mặt người và đàn sói. Nhâm Tiểu Túc nằm trên lưng ảnh tử dưỡng sức dọc đường đi. Bước đi của ảnh tử không chút chậm trễ, nhanh tới mức để lại tàn ảnh. Như thế khiến Nhâm Tiểu Túc trông chẳng khác nào người tàn tật cần dựa vào người khác cả, có điều Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý. Không lâu sau hắn quay lại hang động họ từng ở. Kết quả phát hiện trên tường có một dòng chữ nhỏ xinh xắn. Ta lấy lại rồi. Lúc trước không có dòng chữ này, vết khắc rất mới. Trong trí nhớ Nhâm Tiểu Túc, hôm đó xuất phát, Dương Tiểu Cận đi phía sau hắn. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy dòng chữ xinh đẹp này là do nàng ấy khắc xuống chọc veo mình. Đùa dai thật. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn rồi tiếp tục đi về phía nam. Một giờ sau, nham thạch một đường chạy dọc theo phía nam. Cả cảnh sơn biến thành một biển lửa. Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh rầm rú của dã thú thấp thoáng từ sau. Dường như chúng đang chạy tới bên này. Có điều những chuyện đó không có quan hệ gì tới Nhâm Tiểu Túc cả. Lúc đi rất chậm khi về lại nhanh. Chỉ nửa ngày Nhâm Tiểu Túc đã tới trước hẻm núi. Hắn nhìn hẻm núi trước mặt cùng ánh sáng phản chiếu trên vách thì không do dự nữa. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì bỏ mặt người hay đàn sói cũng không thể đuổi kịp Nhâm Tiểu Túc. Ảnh tử cõng Nhâm Tiểu Túc lướt qua hẻm núi như đang bay. Bỏ mặt người trên vách núi cảm nhận được hơi thở của Na Han loại thì chen chúc xông ra. Kết quả vừa ra tới nơi Nhâm Tiểu Túc đã chạy khỏi hẻm núi. Bỏ người người nằm trên vách đá im lặng nửa ngày. Cặp dâu đụng đụng nhau như đang trò chuyện. Hắn một thân một người đi qua. Chỉ có một người thôi. Một khắc rời khỏi hẻm núi, sắc trời cũng vừa tảng sáng. Trên trời ánh lên một vòng kim sắc. Nhâm Tiểu Túc nhìn mà có chút thất thần. Hành trình tới cảnh sơn lần này hắn thu hoạch rất lớn, có điều thời gian lại quá dài. Cũng không biết Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ ở nhà thế nào rồi. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc có chút nôn nóng. Trong mơ hồ, Nhâm Tiểu Túc cảm giác được trong rừng có gì động. Hắn sững sờ một chút mới phát hiện đàn sói kia vẫn hoạt động gần hẻm núi. Phảng phất như đang đợi hắn quay lại. Ngay sau đó, đàn sói thấy ảnh tử cõng Nhâm Tiểu Túc chạy xuyên qua chúng nó. Thậm chí còn không để chúng có cơ hội phản ứng. Đàn sói dừng bước lặng lặng nhìn bóng lưng khuất dạng của Nhâm Tiểu Túc. Tốc độ nhanh hơn cả chúng. Lang Vương im lặng, chúng đã đợi nhiều ngày như thế mà. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 100 nhân sinh quan sụp đổ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 100 nhân sinh quan sụp đổ.